Chương 306, Lữ Tinh Phi. Chương 306, Lữ Tinh Phi Lữ Minh, này Vân Ký xem như Thiên Đô Tiên Thị trong nổi danh nhất một nhà xuất thủ tài liệu cửa hàng. Vân gia là thất đại thế gia đệ tam thế gia, kinh doanh tài liệu trên phương diện làm ăn ngàn năm, danh tiếng luôn luôn không sai, hơn nữa tài liệu cực kỳ đầy đủ hết, Càn Khôn Sơn hiện giờ mới thành lập, nếu là có thể cùng Vân gia đánh hảo quan hệ, đối với Càn Khôn Sơn tương lai phát triển cực kỳ hữu ích. Mạnh Thiên Vân ngự khí ôn hòa hướng bên cạnh vị này Càn Khôn Sơn thiên tài đệ tử giới thiệu nói. Bên kia Giang Nguyên Tuấn cũng cười nói, lại nói mặc kệ Càn Khôn Sơn như thế nào, Lữ Minh mình không phải là cũng phải luyện đan sao? Càn Khôn Sơn nhiều như vậy luyện đan sư, mặc dù toàn lực trợ giúp, trong lúc nhất thời sợ là cũng không thể nhiều cần dược liệu, Lữ Minh hoàn toàn có thể mình tại nơi này chọn lựa một ít tài liệu, nếu là tiên ngọc không đủ, ta cùng Mạnh huynh cũng còn có chút thân giá, ngược lại là không cần lo lắng chính giữa bị gọi. Lữ Minh thanh niên nghe vậy trên mặt hiện ra mỉm cười, rụt rè gật đầu nói, đã có hai vị huynh đài duy trì, chúng ta liền vào xem một chút đi, nếu là tương lai luyện chế ra linh đan, tự nhiên không thể thiếu nhị vị kia phần được Lữ Minh hứa hẹn. Mạnh Giang nhị người đều biểu thị cảm tạ, chẳng quản hai người trong lòng còn có tính kế, thế nhưng có thể có một cái đạt được linh đan cơ hội, cũng là để cho bọn họ thật cao hứng một sự kiện. Đi, chúng ta vào xem. Lúc này đằng sau sớm có Mạnh gia đệ tử tiến vào thông báo, Mạnh gia đại công tử, Giang gia nhị công tử còn có Càn Khôn Sơn đời thứ ba đệ nhất thân truyền đến nơi, trong mây làm sao có thể không phái ra sư cờ nà nờ dê đầy đủ người tiếp đãi. Bởi vậy, ngay tại mấy người khó khăn đi đến Vân Ký cửa hàng cửa thời điểm, Vân gia bên trong cửa hàng rốt cục có động tĩnh, rất nhanh một vị vẻ mặt hiền lành, dáng người hơi có vẻ mập mạp trung niên nam tử đã sắc mặt vui mừng mà cười cười ra. Đón. Không nghĩ tới mấy vị công tử hôm nay thậm chí có rảnh đi đến bị điếm, thật là làm cho tiểu điếm vẻ vang cho kẻ hèn này, lão hủ nên tiếp chậm trễ, có chỗ tiếp đón không được chu đáo xin hãy tha lỗi. Nhanh bên trong mời trung niên nam tử chính là lần trước Lục Vũ gặp qua Vân Ký trưởng quỹ Vân Thần Trạch. Bất quá lúc trước Lục Vũ phải không biết vị Vân gia này trưởng quỹ cụ thể gọi cái gì, thế nhưng đối với Mạnh Thiên Vân cùng Giang Nguyên Tuấn cũng không phải bí mật gì. Vân trưởng quỹ quá khách khí, chủ yếu là lần này Lữ Tinh Phi Lữ huynh mới đến, bất đắc dĩ thỉnh động Vân trưởng quỹ xuất ra vừa thấy, lại không có ý tứ gì khác. Lữ huynh chính là Càn Khôn Sơn cao đồ, tu luyện đến nay vẫn chưa tới 30 năm, hiện giờ đã là ngũ phẩm luyện đan sư, so với kia Lục gia thiếu chủ cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Trưởng quỹ cũng không nên chậm trễ. Mạnh Thiên Vân lời này mềm thô sáp, nghe trong thai Vân Thần Trạch liền cảm thấy một hồi chán lệnh ra, có thể hắn chỉ là tại Vân gia cũng chỉ là bảng chi mà thôi, thân phận địa vị cùng những cái này thế gia công tử so với hay là không kém ít, bởi vậy cũng không nói thêm gì, chỉ là dẫn mấy người kia tiến nhập trong tiệm. Lữ công tử nếu là danh sư cao đồ, cần gì tài liệu không ngại báo cho lão hủ, ta lập tức gọi người tiến nhập cất trong kho bên trong tra tìm, chỉ cần có đều ấn 90% giảm giá tính toán. Vân Thần Trạch một bên dẫn mấy người hướng phía sau nhã gian mà đi, vừa nói. Giang Nguyên Tuấn trước đạt được tin tức, biết Lục Vũ mấy cái đồ đệ đang tại tài liệu trong đại sảnh, như thế nào chịu có thể cùng Vân Thần Trạch tiến nhập trong gian phòng trang nhã, vội vàng mở miệng nói, Vân trưởng quỹ, Lữ huynh mới đến, làm sao biết chúng ta Thiên Đô đều có chút vật gì tốt, đối với luyện đan sư mà nói lại muốn tận mắt nhìn thấy mới được. Không biết Lữ huynh là như thế nào ý nghĩ. Lữ Tinh Phi mấy ngày nay một mực chịu mọi người chiêu đãi truy đuổi, đã đem hai vị này thế ra công tử trở thành bạn tốt của mình. Nghe vậy, mười phần rụt rè gật đầu một cái nói, có thể, hay là nhìn xem Thiên Đô đều có chút gì đó này nọ a, không quan tâm ta nói tài liệu, các ngươi điếm lại không có, vậy mất hứng. Lữ Tinh Phi có thể tại không được 30 tuổi liền tân chức ngũ phẩm luyện đan sư, không nói tại Thiên Đô, mặc dù ở bên ngoài tu luyện giới bên trong, cũng là nổi tiếng thiên tài. Trong nội tâm ngạo khí đã dung nhập vào nội tâm, đối với Thiên Đô cái này vắng vẻ địa phương nhỏ bé bản tâm trong liền mang theo vài phần khinh thường, nếu không phải sư phó cùng sư tổ trải qua dặn dò, tại Thiên Đô không thể gây chuyện thị phi, càng không thể tùy ý đắc tội với người, hắn đã sớm không kiên nhẫn được. Nữa, Vân trưởng quỹ khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, cười nói, như thế, vậy chúng ta liền đi tài liệu đại sảnh bên kia nhìn xem trong đại sảnh người đến người đi. Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy đoàn người này vậy mà do trưởng quỹ tự mình chiêu đãi, cũng biết lai lịch không nhỏ, có kiến thức rôn nở dê đích cũng có thể nhận ra Mạnh gia cùng Giang gia hai vị công tử, biết đây là thất đại thế gia hai vị công tử, mà kia cái có thể được hai vị công tử với tư cách là thanh niên địa vị tự nhiên cũng sẽ không nhỏ hơn. Vân gia tài liệu trong đại sảnh bày đặt tài liệu hàng mẫu cái giá đỡ ít ỏi trăm cái, lần đầu tiên tới người nơi này đều biết có chút rung động cảm giác. Bất quá những cái này trên kệ cũng không phải là đều là linh thảo linh dược, cũng có các loại cái khác chủng loại tài liệu, ví dụ như khoáng thạch ca cờ loại y, tại tận cùng bên trong nhất còn có một cái đại sảnh cùng nơi này tương liên, bên trong đều là chút linh đan, pháp bảo, phụ lục ca cờ loa y đổ vật. Lữ Tinh Phi sau khi đi vào cũng là hơi có chút giật mình, không nghĩ tới thiên đô bực này địa phương, vậy mà sẽ có bực này quy mô tài liệu cửa hàng, vốn hắn chỉ là ý định qua tùy tiện nhìn xem, hiện tại xem ra ngược lại là có thể nhìn xem có hay không cờ ơn lờ tài liệu. Sư phó lão nhân gia ông ta không phải là đang tại luyện chế một lò ngọc thanh đan sao, dường như đang cần vài loại tài liệu, mình cũng đang định luyện chế một ít dùng để tu luyện linh đan, cũng có thể mua sắm một phen. Vân trưởng quỹ lúc này nói, Lữ công tử, phía trước này đều là chút phổ thông thường thấy tài liệu, chân chính quý trọng chút tài liệu đều tại bên trong này sẽ mạnh thiên vân cùng Giang Nguyên Tuấn ngược lại không nói tiếng nào đi theo phía sau hai người, mặt khác mấy cái cùng đi theo cái khác lớn nhỏ thế lực tu sĩ cũng đều ở phía sau cẩn thận đi theo. Đống nhiên cách đó không xa truyền đến một hồi thanh thúy dễ nghe tiếng nói chuyện, đưa tới mọi người chú ý đại sư tỷ, ngươi xem, những cái này băng xương cúc phẩm chất không sai, đang thích hợp đại sư tỷ ngươi luyện chế kia cái thanh tâm đan đó. Diệp Thanh Linh thanh thúy thanh âm vang lên. Thanh Linh, loại này phổ thông linh dược chúng ta lục ra căn bản không thiếu, căn bản không cần phải mua, chúng ta đi trước nhìn xem những vân gia đó tinh phẩm linh thảo, nhìn xem có hay không KKKN, sau đó lại cho chúng ta chính mình chọn lựa lục nam đi tới chỗ nào nội tâm đều muốn lấy lục vũ, lúc này cũng không ngoại lệ. Sợ là vân gia cũng không có cái gì quá đồ tốt ta, sư tôn hiện tại rất ít khai lò luyện đan, tối đa chính là chỉ điểm một chút chúng ta. Có thể lao động sư tôn động thủ linh đan cờ ơn nở tài liệu cũng thật sự là quá mức chân quý, mặc dù có chúng ta cũng chưa chắc mua được đó sợ cái gì, cho dù chúng ta không đủ tiền, vân gia chẳng lẽ còn dám tin không lấy chúng ta lục gia danh dự đi đi qua nhìn xem. Sau đó liền thấy mấy cái xinh đẹp tuyệt trần yểu điệu thân ảnh tại khay chứa đồ trong đó xuyên qua, hướng xa xa đi đến. Lục gia Lữ Tinh Phi chú ý tới lục nam đám người đối thoại, lông mày không chỉ hơi hơi nhíu một cái. Lúc trước hắn tại đi theo sư phó tham gia giang gia cử hành hoan nghênh trên yến hội là nghe qua lục gia thanh danh, trong nội tâm vẫn đối với lục gia lòng mang cảnh giác, lại càng là mang theo một loại không hiểu địch ý cùng khinh thường. Lúc này ở nơi này gặp gỡ lục gia đệ tử, hắn nhất thời liền dâng lên một tia hảo thắng tâm. Bất quá lúc này hắn lại là không tốt biểu hiện ra ngoài, vốn hắn đang còn muốn bốn phía đi dạo một vòng, hiện tại thấy mấy cái lục gia người hướng đại sảnh chỗ sâu trong đi đến, cũng lập tức đi tới. Lúc này Mạnh Thiên Vân chợt mở miệng nói, Lữ Minh, vừa rồi ta tựa hồ nghe đã có người của lục gia ở chỗ này, nếu không chúng ta tạm thời trước tránh một chút, lục gia này người từ trước đến nay bá đạo, lệnh sư cũng đã nói tạm thời không nên cùng lục gia lên cái gì xung đột, lúc này trước hết chờ một chút hảo. Lữ Tinh Phi biến sắc, hắn Càn Khôn Sơn truyền thừa tuy không lâu sau, thế nhưng tại toàn bộ tu luyện giới đều là thanh danh chắc, hắn đường đường Càn Khôn Sơn đời thứ ba đệ nhất thân. Truyền. Chẳng lẽ đi đến thiên đô bực này địa phương nhỏ bé chẳng lẽ còn muốn đối với một cái không biết sống chết cái thất đại gia tộc gì đệ tử lui lại xa xa không thành. Bởi vậy mục quang trong chớp mắt trở nên sắc bén, ngữ khí cũng liền lạnh lùng nghiêm nghị nói, tránh một chút chê cười, ta Càn Khôn Sơn đệ tử chưa từng có cái này truyền thống, nếu là Mạnh huynh sợ, liền lưu ở chỗ này hảo, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, lục gia đến cùng có gì bổn sự, lớn lối như thế ương ngạnh bên. Cạnh một mực đi theo bên cạnh vân gia trưởng quỹ lúc này mục quang trong chớp mắt trở nên thâm trầm, lấy kinh nghiệm của hắn kiến thức, thời điểm này làm sao không biết những người này căn bản không phải tới nơi này mua tài liệu, mà là đặc biệt tìm đến lục gia gây phiền toái. Nếu là ở nơi này chính là lục gia thiếu chủ bản thân, hắn ngược lại không có gì hảo lo lắng, thế nhưng lúc trước hắn liền nhận được tin tức, tới chính là lục vũ đường muội lục nam cùng hắn ba cái đệ tử thân truyền. Toàn bộ thiên đô người nào không biết lục vũ đối với vị này muội muội cùng mấy cái đệ tử bảo vệ đầy đủ, nếu là ở nơi này bị những người này khiêu khích, mặc dù cùng hắn vân gia không có quan hệ gì, chỉ sợ cũng sẽ khiến lục gia bất mãn. Bởi vậy nhân tiện nói, mấy vị công tử có chỗ không biết, tới nơi này thực sự không phải là lục thiếu chủ bản thân, chính là kỳ muội muội cùng đệ tử, mấy vị công tử đều là nhân trung long phượng, cần gì phải cùng mấy tiểu cô nương gây khó dễ đó. Giang Nguyên Tuấn lại tiến lên trước một bước, khinh thường nhìn chằm chằm vân trường quỹ. Thản nhiên nói, vân trưởng quỹ, chú ý thân phận của mình, Lữ công tử là khách quý của chúng ta, hắn muốn thế nào không phải là ngươi có thể tùy tiện xen vào, nếu là. Nói vậy lời chính là vân trọng nhạc hoặc là vân khiếu phong ta còn có thể cho hắn vài phần mặt mũi. Lữ Tinh Phi tuy hướng mở mang kiến thức lục ra người, thế nhưng cũng không giống đắc tội vân ra, thấy Giang Nguyên Tuấn cho hắn xuất đầu, thế nhưng là nói lại có càng ngày càng cương xu thế, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy, vì vậy vội vàng mở miệng nói, vân trưởng quỹ yên tâm. Ta cũng chỉ là muốn gặp thấy lục gia vị kia thiên tài đệ tử mà thôi, không sẽ như thế nào, so sánh mà nói, ta càng cảm thấy hứng thú hay là vị lục gia kia thiếu chủ. Vân trưởng quỹ thật sâu nhìn Lữ Tinh Phi liếc một cái, trong nội tâm thầm mắng một tiếng ngu ngốc, người ta đây là muốn bắt ngươi làm đao khỉ hệ nở cho, ngươi lại không hề có cảm giác, thực lúc lục ra là tốt gây, vị lục thỉa ưu kia chủ trước một hồi thế nhưng là liên tiếp chém giết 6 cái hóa thần, cho dù ngươi là sư phó sư tổ đều là hóa thần tu sĩ thì thế nào, lục thiếu chủ lúc trước cứng rắn ngăn cản ma vực 3 vị hóa thần, cuối cùng vừa chết vừa trốn nhất trọng tổn thương, chính mình lại lông tóc không tổn hao gì, này càn khôn sơn đệ tử không biết thu liễm, hoàn toàn chính là tự cấp càn khôn sơn gây tai họa gây tai họa. Bất quá vân trưởng quỹ thân phận xác thực không đủ, lúc này nên phải hỏi cũng nói, nếu như phát hiện đám người kia mục đích, hắn tự nhiên không có khả năng tại đúc kết trong đó, nhân tiện nói, như thế là tốt rồi, lao hủ bên kia tạp vụ bận rộn, liền tạm thời không phục bồi. Người tới, cùng mấy vị công tử đi khu tinh phẩm, cẩn thận hầu hạ. Giang Nguyên Tuấn cười lạnh nhìn nhìn vân trưởng quỹ rời đi, nói, hừ, vân ra ngược lại là đánh hảo bản tính, ai cũng không muốn đắc tội. Lữ Tinh Phi cười nói, người có chí riêng, đi. Chúng ta đi xem một chút vân gia đều có chút vật gì tốt.